Chương 308, Đoạ Ma Hải. Kia tiểu hữu, ngươi cảm thấy ngươi trực bao nhiêu tiền? Nghe được Bắc Thần câu nói này, cửa nam trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Lư Duyệt mài mài răng, thiên địa môn tốt rồi không dậy nổi sao? Một trận tiên ma chiến, thân là lúc ấy quy tàng giới lớn nhất tông môn, nhất có quyền nói chuyện tông môn, nàng không tin quy tàng giới cuối cùng biến thành như thế, không nhà hắn trách nhiệm. Bọn họ phủi mông một cái đi, hiện tại quy tàng giới mới tốt một chút xíu, lại phải về đến kiếm tiện nghi. Lấy truyền tống trận tên thương nghị, quang minh chính đại bức tiêu giao môn bán đứng nàng, làm cho sư phụ bị treo 3 tháng, ép chư vị sư bá một chút biện pháp QNZ không có, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ bọn họ không phải thích dùng đại nghĩa sao? Vậy hôm nay nàng lấy kia mâu công kia thuẫn, đại nghĩa không phải chỉ có bọn họ sẽ dùng. Bao nhiêu tiền? Lư Duyệt chấp hai lần ánh mắt về sau, đột nhiên bày cái khóc mặt, Bắc Thần tiền bối, vạn bối luôn luôn có một vấn đề không rõ, xin hỏi tiền bối, cờ mặt quỷ cùng ta đạo môn là tốt là xấu? Sư trưởng dạy dỗ, tiêu giao đệ tử có từng thấy không buông tha. Nhưng là bây giờ, chẳng lẽ là ta tiêu giao dạy sai, ta làm sai? Bắc Thần trong lòng giật một cái, trên mặt một mảnh nặng nề, nhìn chung quanh bốn phía tu sĩ, tiêu giao không sai, tiểu hữu không sai. Cờ mặt quỷ chính là ta đạo môn tu sĩ người người có thể chu diệt đổ vỡ. Tiểu hưu tại cờ mặt quỷ sự kiện bên trên, không để ý tự thân an nguy, ngày hôm nay ta liền thế thiên giới đạo môn, hướng tiểu hưu cúc cái cung người ta nói làm liền làm. Lư Duyệt mang mang tránh ra, tiền bối bẻ sắt vãn bối liền biết nàng không dám bị chính mình lễ. Bắc Thần mỉm cười, vốn là nên sự tình, tiểu hưu vì thiên hạ làm một chuyện thật tốt, đáng tiếc vì truyền tống trận nói đến đây. Hắn hiện ra một mặt trầm thống dạng, tiểu hữu lúc trước vì cờ mặt quỷ có thể không để ý một người sinh tử. Hiện tại truyền tống trận quan hệ đến quy tàng giới mỗi một cái tu sĩ, ta tin tưởng tiểu hữu QNZ sẽ không mặc kệ đi. Quả nhiên gừng vẫn là ra đến tay, Lư Duyệt không thể không thừa nhận những lao hồ ly này lợi hại, là rõ là hắn bán đứng nàng, kết quả hắn thế mà còn tại người trong thiên hạ trước mặt được rồi cái tốt. Lư Duyệt gật đầu, một mặt chân thành nói, tiền bối nói như vậy ta liền yên tâm. Ngày ấy tỉnh lại, theo phi huyền sư đệ kia nghe được sư phụ ta bởi vì theo không giao ra ta, thiên địa môn đem sư phụ ta treo lên, ta tiêu giao chư vị sư bá không một chút biện pháp sau luôn luôn tâm tình sa sút, cho rằng cờ mặt quỷ là thiên hạ đạo môn trí bảo, hủy nó là hủy sai nữa nha. Bắc Thần cùng Lư Duyệt ánh mắt tại không trung gặp nhau, hai người đều hiểu, lúc này chỉ nhìn bọn họ ai biểu diễn được lợi hại hơn. Không có hiểm ngọc, truyền tống trận liền không khả năng chữa trị, vì lẽ đó, tiểu hữu chịu lấy ủy khuất. Lư Duyệt đến cùng đánh không lại đại nhân vật ánh mắt, quay đầu nhìn về tiêu giao sân cửa, thanh âm ung dung, ta là tiêu giao đệ tử, là chư vị sư bá tay nắm tay đem ta dạy đi ra, đem ta theo quỷ môn quan cấp về. Ta còn chưa hồi báo tiêu giao một ngày, tiền bối đã nói đến muốn ta bị ủy khuất, kia ủy khuất ta thụ, thế nhưng là đền bù tiêu giao những vật kia. Còn xin tiền bối có thế hậu đãi lại hậu đãi. Đây là trước mặt người trong thiên hạ, muốn đem nàng chính mình bán. Bắc Thần gật đầu, hai loại cực phẩm linh đan lại thêm một lần như thế nào? Một lần chính là 6 khỏa hóa anh đan, 6 khỏa tạo hóa đan. A chung quanh tu sĩ từng cái thần sắc không hiểu, bất quá đại bộ phận nhìn thân sinh cùng tu ma lúc, đều là một bức hâm mộ bộ dáng. Lư Duyệt hút hút cái mũi, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt, hướng Bắc Thần làm một lễ thật sâu, đa tạ tiền bối. Ta còn muốn hỏi một chút, truyền tống trận sửa lại thành công, xuất nhập linh giới, một người muốn bao nhiêu linh thạch? Đại lục truyền tống khoảng cách quá xa, vì lẽ đó này giá tiền có chút quý, mỗi một lần mở ra, chí ít cỡ N800 vạn. Rất đà tờ, rất đà tờ, vô số tu sĩ ở phía dưới nhỏ giọng ồn ào lên tiếng. Một lần kia có thế chạm bao nhiêu người? 10 người có thể chứ? Lư Duyệt thu được thân sinh sư bá hướng nàng đưa tới ánh mắt, nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm phía dưới. 20 người. Bắc Thần cảm thấy khẽ động, trên mặt mỉm cười, truyền tống trận vì tiểu hữu xây lên, tiểu hữu nhớ tiêu giao môn, vậy hôm nay, ta cũng có thể cho ngươi cái hứa hẹn, chỉ cần là tiêu giao đệ tử, trong vòng 500 năm, xuất nhập truyền tống trận, ta thiên địa môn không thu một điểm linh thạch. Thật sự là thật hào phóng. A Lư Duyệt mỉm cười, ta nhớ được nguyên anh tu sĩ có ngàn năm thọ, còn xin tiền bối thứ tội. Ta nghĩ che chở tiêu giao ngàn năm có thể thật sự là thật là lớn. Mặt mũi Bắc Thần lửa giận trong lòng càng tăng, trên mặt nhưng vẫn là một bức thân thiện dạng, tốt, liền theo tiểu hữu, độc khô ma chủ đã đến, tiểu hữu cùng nhà ngươi sư trưởng cáo từ một phen đi trừ mọc ra độc giác, cái khác cùng nhân tộc tu sĩ không khác biệt gì độc khô, giây lát xem xét cái này để hắn mất hết. Mặt mũi lư duyệt một chút. Ngày đó bất quá kẻ như run rế, sửng sốt đem cờ mặt quỷ theo trong lòng bàn tay hắn bên trong cướp đi, làm hại nghĩ đến cái kia luôn luôn bất động người, Độc Khô ở trong lòng thầm than một tiếng, thiên đạo công đức vật này, quá mẹ nó thao đản, nếu không phải hắn đối nha đầu này, còn ôm như vậy điểm hy vọng, là tuyệt sẽ không đồng ý Bắc Thần đề nghị, đem nàng ném đọa ma hải. Người cái nha đầu ngốc tu ma biết thời gian không đợi người, sờ sờ đầu của nàng về sau, đem Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ níu qua hộp cơm, một cái toàn bộ xéo lù duyệt trong tay, nhớ nhà thời điểm, liền ăn một miếng. Sư phụ hơi ngạnh thanh âm, để lư duyệt trong mắt hâm nóng, nhìn thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh cố gắng sụ mặt dạng, ngay cả hút mấy cái khí, mới khiến cho chính mình không rơi lệ. Đại sư huynh, ta ở bên ngoài làm không ít đồ tốt, đều là cực phẩm vật liệu luyện khí, ngươi cầm. Tiếp nhận sư muội đưa tới túi chữ vật, Tần Thiên tưởng tượng sư phụ như thế sờ sờ đầu của nàng, thế nhưng là ngả vào giữa không trung, lại biến thành che chính hắn mặt. Sư phụ cùng sư muội, trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay, mỗi một cái đều đối với hắn trọng yếu như vậy, hắn như thế nào bỏ được. Đợi đến quy tàng giới truyền tống trận hồi phục, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trồng chuối cấp nhiệm vụ vào đọa ma hải, đến lúc đó nhị sư huynh cùng ngươi. Tần Thiên độc nhãn tĩnh mịch, ngươi được ghi nhớ, ở bên ngoài, không thể động một chút xíu thiện tâm, đọa ma hải, nơi đó nhất định là ác nhân khắp nơi trên đất, mặc kệ nữ nhân cũng tốt, hài tử cũng được, chỉ cần uy hiếp đến ngươi an toàn, ngươi đều được ngay lập tức, trước tiên đem người khác diệt sát. Lư Duyệt nghe rõ hắn ý tứ, xông đấm lúc, nàng đối kia hai cái luyện thi một cái không đành lòng, cuối cùng bị thương loại sự tình này, chỉ có thể làm một lần, lần sau tuyệt sẽ không có. Sư huynh yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính ta, bất kỳ cái gì thời điểm, bất kỳ cái gì địa điểm, ta đều sẽ sống được thật tốt, sẽ không để cho người khác khi dễ ta. Tần Thiên thở dài một tiếng, khi dễ nàng người còn thiếu sao, mình bây giờ liền trơ mắt nhìn sư muội bị người trong thiên hạ khi dễ, lại không một chút xíu biện pháp. Đây là sư bá đưa cho ngươi, cầm đi chạy tới Mai Chi chân nhân, cầm trên tay cảm giác Lư Duyệt có thể cần dùng đến linh đan, tất cả đều chứa ở một cái càn khôn trong hộp ngọc, vội vàng kín đáo đưa cho nàng. Mắt thấy Tiêu Giao Môn chư vị chân nhân, đều tại cho Lư Duyệt bỏ vào đủ loại vật bảo mệnh, Độc Khô hừ lạnh một tiếng. Bác Thần cùng Xuân Triều minh bạch hắn ý tứ, nhưng không có nhắc nhở một đinh nửa điểm, chỉ chuyên tìm hướng viên kia lưu vong bài trên rót vào linh lực. Thứ này sẽ mang Lư Duyệt vào đọa ma hải, tuy rằng bọn họ QNZ không hy vọng nàng còn sống trở về, có thế thiên địa môn chiêu bài nhưng không để bọn họ đập. Tương lai quy tàng giới đi ra nhiều người, tầm mắt rộng lớn về sau, nếu như biết bọn họ tại nha đầu này lưu vong bài trên làm tay chân, quy tàng giới chỉ sợ liền đối với bọn họ nơi sống yên ổn. Nhìn thấy một chút thời gian, muội muội trên lưng nhiều treo một cái cỡ lớn túi chữ vật, Cốc Lệnh Tắc cuối cùng yên tâm một ít. Tốt rồi, thời gian nên đến, Độc Khô rũ cụp lấy mí mắt, đối xử lạnh nhạt nhìn thấy Lư Duyệt phục trong ngực thời vũ kia mọi loại không thôi dạng, tâm tình biến tốt, lưu vong, ngươi cho rằng là đi qua mọi nhà đâu một mặt phương pháp kính, bị hắn dây lắt vùng không trùng, đem sở hữu vượt qua trúc cơ tu sĩ có thể sử dụng phương pháp phù pháp bảo pháp trợ, tất cả đều lưu lại cho ta. Hắn thấy rõ ràng, Tiêu Giao các vị chân nhân, trừ ăn ra uống đồ vật, cho cơ bản cũng là M-E-K-I-N-A-I đồ vật. Nàng để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, hiện tại đến phiên hắn để nàng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thời Vũ cảm thấy châm xuống, đem Lư Duyệt ôm càng chặt hơn chút, ngươi sư bá Bắc Thần cùng Xuân Triệu mịt mờ cao hứng, để Lư Duyệt kịp thời che lại Thời Vũ thanh, không những vật kia, ta cũng như thế có thế trôi qua thật tốt. Tốt tại vào Mạc Phụ Động từng có một lần kinh nghiệm, đem vừa mới chư vị sư bá kín đáo đưa cho đồ đạc của nàng, một lần nữa lấy ra, cùng thiên cơ phòng cùng một chỗ tất cả đều nhét vào yên lặng ở tại một bên phi huyên trên tay, đáp ứng chuyện của ta, ngươi nhất định phải làm đến. Ta sẽ làm đến, phi huyên cứng nghiêm mặt, ngươi đáp ứng ta, cu nở dê nhất định phải làm đến. Bất cứ lúc nào, đều không từ bỏ chính mình, dù là sa đọa thành ma, cũng không thể từ bỏ chính mình. Thành ma sao Lư Duyệt nhìn thoáng qua Độc Khô. Trong lòng than nhỏ khẩu khí, hướng sư phụ chư vị sư bá bao quanh vái chào, hướng phương pháp kính đi đến. Hào quang vừa chiếu ở giữa, không có bất kỳ cái gì bài xích hiện hiện. Ngược lại là Lưu Manh Độc Khô ở trong lòng hừ một chút, túi dưới mí mắt, không lại gầm tiếng. Tích máu nhận chủ, nó sẽ mang ngươi vào đọa ma hải. hiện ra u ám ánh sáng xanh lục tấm bảng gỗ, cho người ta một loại lạnh lẽo âm u cảm giác. Lư Duyệt nhận lấy lúc, hướng Bắc Thần thi lễ, xin hỏi tiền bối, Đoạ Ma Hải có thứ gì đáng giá mỗi thiên phát vải đỉnh cấp nhiệm vụ? Bắc Thần thật không muốn để ý đến nàng, ngươi chỉ cần có bản lĩnh lưu lại giết chết Đoạ Ma Quang Hoạch, nó chính là đỉnh cấp nhiệm vụ, càng nhiều càng tốt. Lư Duyệt nghi hoặc, Quang Hoạch là thứ gì? Ngô chính là cái này. Xuân Triều đưa qua tới trên tay, có một viên trừng hạt gạo trong suốt vật, cái này cùng cực âm chi địa sinh cực dương bình thường. Quang Hoạch tại Đoạ Ma chỗ tuy rằng không thể dùng, nhưng ở ngoài giới, lại là trí bảo, chờ ngươi đi ra, tự nhiên là biết. Lư Duyệt khắc chế chính mình, không thỏ tay đi sờ một chút, kia trăm năm về sau, ta như thế nào đi ra xem đến phần sau 100 sao lưu vong tấm bảng gỗ là tiền giới truyền xuống đồ vật, bản thân liền có không gian truyền tống bản lĩnh. Nhận chủ về sau, chỉ cần ngươi còn sống, nó vẫn là ngươi, 100 chữ hóa không thời điểm, tự động mang ngươi vào linh giới hóa nghiệp hồ. Nói như vậy, vẫn là cái bảo bối sao? Lư Duyệt vớt ve phía sau 100 số lượng. Nếu là ngươi chết rồi, nó sẽ tự động khóa chặt giúp nó rót vào linh lực người. Bắc Thần đã kích nàng, một lần nữa trở lại trong tay của ta, tiểu hữu phải cẩn thận. Nàng tự nhiên sẽ cẩn thận, Lư Duyệt chắp tay một cái, tại tấm bảng gỗ trên nhỏ xuống một giọt máu. Huy hệ tờ di cờ hờ để tấm bảng gỗ tung ra một điểm ánh sáng xanh lục, sau đó hào quang càng lúc càng lớn, chậm rãi đem nàng cả người, đều bao bọc ở bên trong. Trong hư không truyền đến một luồng không hiểu hấp lực, Lư Duyệt biết nàng muốn đi, lật tay xuất ra định thần đan, hướng trong miệng ngã xuống rất nhiều về sau, quay đầu nhìn về Tản Kiếm Phong phương hướng. Chỉ tiếc, nàng đến cùng không thời gian về nhà một chuyến. Lục mang đại thịnh, sở hữu nhìn sang người, cũng không khỏi tự chủ híp híp mắt, cần lại nhìn lúc, nơi đó đâu còn có người 333 đầu nặng chân nhẹ ở giữa, khoảng cách dài truyền tống, để Lư Duyệt nhất thời căn bản không thể khống chế linh lực của mình, theo trên một cây đại thụ, liên tiếp hướng xuống ngã, ngay cả ép mấy cây nhánh cây về sau, nàng rốt cục bị phía dưới lớn cảnh cây ga nhờ tại bên hông. Hẹ hơn 10 hạt định thần đan, căn bản không qua nở cái gì dùng, trong dạ dày bước lên lợi hại, trước mắt còn từng đợt biến thành màu đen, chỉ có một thân linh lực, huyễn choáng cho nàng lại động cu nở dê không động được. Bùi thảm thảm chân trời, để Lư Duyệt không dám buông lỏng chính nàng, mới một lát nữa, liền chịu đựng đủ loại khó chịu, đem trong ngực định thần đan đan bình lấy ra, đầu hướng xuống hướng trong miệng đổ đan. Hệ ba mất thăng bằng ở giữa, đan bình không bắt lấy, thẳng tắp theo cao 3 mét cành cây trên rớt xuống, rơi vỡ nát. Nhìn thấy một khỏa lại một khỏa trắng trắng mập mập định thần đan, tại vừa chạm đất thời điểm, biến thành lục sắc, Lư Duyệt nháy mắt biến sắc. Bác thần như thế bán nàng, căn bản không có khả năng hy vọng nàng còn sống ra ngoài, vì lẽ đó Đoạ Ma Hải nhất định còn có rất nhiều cấm kỵ, bọn họ không nói cho nàng. Tốt tại vừa mới hẹ thời điểm, bởi vì đầu hướng xuống, còn có 2 hạt định thần đan, không theo miệng đi ra ngoài. Lư Duyệt không lo được theo chết lặng hồi phục đến đau đớn phần eo. Cố gắng nuốt xuống trong miệng định thần đan, lại qua một hồi lâu, mới chậm rãi dùng cả tay chân theo lớn cảnh, hướng trụ cột bỏ đi. Dựa vào đổ vào trụ cột bên trên, nàng mới có bản sự chậm rãi dò xét hoàn cảnh bốn phía. Trong không khí thủy khí rất sâu, có chút cố khó ngửi tanh hôi vị. Thân cây là lục sắc, lá cây là lục sắc, thậm chí liên hạ mặt đất này, dù là không dài thảm thực vật địa phương, cũng là lục sắc, khắp nơi xanh biếc làm người ta sợ hãi. Lư Duyệt che lại miệng mũi, đem theo trong chữ vật giới chỉ lật ra tại núi băng vụ mang bảo vệ cổ, nhốt chặt miệng mũi. Lúc này bất kỳ cẩn thận, nàng cảm giác đều không quá đáng. Phu phu phu phu tầm nửa ngày sau, trừ chính nàng nhịp tim, hình như thanh âm gì đều không nghe thấy. Lư Duyệt lại càng ngày càng nghi hoặc, tim đập của nàng, hình như đang tăng nhanh, bị thứ gì khống chế. Đây thật là kỳ quái, ngưng mắt chung quanh ở giữa, ánh mắt của nàng càng ngày càng ngưng trọng. Lưng đều muốn cứng ngắc. Chi một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuồng canh loạn vũ ở giữa, Lư Duyệt chạy vội mười mấy mét, mới quay đầu xem cái kia bị hỏa cầu phù đốt cây xanh. Chi, chi chi cây xanh bộ dáng, hình như muốn nhảy, lại bởi vì cả mờ dê đại địa, như thế nào cu nở dê nhảy không đứng dậy. Không bao lâu, cây xanh biến hỏa thụ, có nó chiếu vào, Lư Duyệt càng xem càng kinh hãi, nụ y là xanh, nước là xanh. Bốn phía một mảnh hải dương màu xanh lục. Ngay cả một gốc cây, đều lấy thụ tâm nhảy lên, muốn khống chế nàng, phía dưới kia sở hữu lục sắc đồ vật, có phải là cu nở dê có chút điểm linh trí, muốn đem nàng ăn lục sắc đan hoàn, đang nhỏ đi, Lư Duyệt có chút ngưng mắt, bất động thanh sắc hướng nơi đó gảy một cái hỏa cầu phù. Nhìn thấy trên mặt đất cỏ xanh dựa vào bản năng, kiệt lực ngửa ra sau thân lúc. Lư Duyệt không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, mấy đạo hỏa cầu phù vung ra. Âm cùng ma kỳ thật tại rất nhiều nơi, đều có chút tương thông, ghi chép thuộc về hắc ám, bọn chúng e ngại quang minh. Chưa xong còn tiếp.